Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, khí đãng như âm, phương đông dần dần bạch, sơ dương hiển hiện, Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi tỉnh lại, lập tức cảm nhận được thân thể cùng ngày xưa không giống. Kia bị bẻ gãy cánh tay, kia bị đánh tổn thương bộ vị, thế mà một điểm cảm giác đau đớn cũng không có. Hắn kinh ngạc nhìn một chút thân thể của mình, lại một lần nữa cảm ứng một chút tình huống, lắc lắc cánh tay, thật sự là không có nửa điểm vấn đề, hơn nữa còn cảm nhận được cực kỳ dư thừa lực lượng. Tựa như là mình mất đi vũ lực nặng hơn nữa thu hồi tới. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chính Dương Vũ đều sợ ngây người. Tối hôm qua, hắn là làm một cái mộng đẹp. Mơ tới mình cùng chư tiên nữ cùng một chỗ tại Linh Tuyền ở trong tắm rửa. Sau đó cùng các nàng song tu song phi, gặp tăng rất nhiều nghĩ khác không đến tiên thuật. Thế nhưng là kia dù sao cũng là mộng không phải sao? Làm sao mộng tỉnh về sau, thân thể của mình liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây hết thảy đều tựa như ảo mộng a, ta thật không phải đang nằm mơ. Dương Vũ dùng bàn tay vỗ một cái mặt mình, cảm giác được đau đớn, có thể xác định mình thật không phải đang nằm mơ. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, chính là muốn vận hành bọn hắn Dương gia đặc hữu nạp khí chiến quyết. Nhưng trong đầu không khỏi liền hiện lên, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, cái này 5 chữ to. Sau đó từng đoạn huyền ảo khẩu quyết tùy theo mà đến, khiến cho hắn theo khẩu quyết đi nạp khí. Rất nhanh, Dương Vũ liền cảm ứng được thập nhị chính kinh ở trong có từng tia ít ỏi lực lượng chảy vào hắn nơi đan điền, khiến cho hắn cảm nhận được trong đan điền truyền đến ôn nhuận lực lượng. Cảm giác kia thật sự là thật tốt. Dương Vũ trong nháy mắt, cuồng hỉ kinh hô lên. Bản tử tước quả nhiên là trên trời rơi xuống vận may. Làm mộng đều có thể khôi phục thân thể. Thật sự là quá tốt. Dương Vũ từ địa ổ ở trong chui ra, sau đó huy vũ một chút tứ chi, xác thực không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới đưa tâm tình kích động thu liễm. Đan điền ta khôi phục, thế nhưng là có huyền khí cũng không nhiều, ngay cả phổ thông võ binh cũng không tính là, cách ta lúc đầu cảnh giới chênh lệch rất xa, ta phải mau chóng đem huyền khí trùng tu luyện. Chỉ có được vũ lực mới có thể không bị người khác chỗ lăng nhục. Dương Vũ ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề. Sau đó hắn lại nghĩ, kia Thái Thượng Cửu Huyền Quyết so ta Dương gia chiến quyết càng thêm huyền diệu phi phàm. Chỉ bất quá theo khẩu quyết lời nói, cần tập hợp đủ 9 loại tuyệt thế hiếm thấy huyền tinh khí mới có thể tiến hóa trở thành vô Thượng Huyền Quyết. Bây giờ ta chỉ có thể tu luyện nhập môn thiên, đến cùng luyện thử huyền quyết đâu, vẫn là tiếp tục luyện ta Dương gia chiến quyết. Vừa mới Dương Vũ bất quá là vận hành một tiểu chu thiên Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nhưng đã biết cái này Thái Thượng Cửu Huyền Quyết bất phàm, khiến cho hắn lâm vào chật vật lựa chọn ở trong. Khi hắn nghe được không xa ngục tốt đối cái khác ngục nô quát lên thanh âm lúc, khiến cho hắn lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lấy ra địa ổ ở trong sắt nạy ra. Tiến đến đào quáng, rời đi trước đó, hắn không quên đối đào lấy tiểu hắc huyền nói. Tiểu hắc ngươi chờ, hôm nay ta đào được 50 cân xích cương thạch, liền có thể đổi lấy một chén lớn thịt, cho ngươi phân một nửa. Dương Vũ rất chân thành địa đi đào quáng. Đồng thời nghĩ đến mình nghịch thiên vận may đến cùng là thế nào tới. Cuối cùng hắn mới phát hiện buộc ở bên hông mình hột đào không thấy. Đúng rồi, hột đào, nhất định là hột đào. Tối hôm qua ta cảm thấy cùng tiên nữ cùng hưởng bàn đào thịnh yến. Cái này thịnh yến là giả, nhưng trên người ta hột đào tuyệt đối không giả. Hiện tại nó không thấy, thân thể của ta khôi phục, cùng nó thoát không được quan hệ. Dương Vũ 10 phần khẳng định nghĩ thầm, hột đào đến cùng là thế nào tiến vào hắn bụng. Đây nhất định không phải hắn mộng du thôn phệ hết, càng không khả năng là chính nó chạy đến bụng hắn. Vậy chỉ có một khả năng, chính là có người đem hột đào cho ăn nhập trong miệng hắn, khiến cho hắn nuốt xuống. Thế nhưng là, đây hết thảy hắn đều không rõ ràng, mà tại ngục trận ở trong lại sẽ có ai làm như vậy? Càng nghĩ, Dương Vũ nghĩ đến tiểu hắc khuyển trên thân. Hột đào vốn chính là tiểu hắc khuyển không biết từ chỗ nào làm ra, mà tối hôm qua liền nó hầu ở bên cạnh hắn. Đây hết thảy chỉ sợ cùng tiểu hắc khuyển thoát không được quan hệ. Dương Vũ lại nhớ tới hôm qua đem tiểu hắc móc ra thời điểm, có Yên Hà chợt hiện, hắn không khỏi xóa hiện vẻ phức tạp. Tiểu hắc thông hiểu linh tính, nhất định lai lịch bất phàm. Dương Vũ không có một mực xoắn suýt việc này, trước mắt chi gấp chính là chân quý lập tức mau chóng khôi phục lực lượng lại nói. Hắn đang liều mạng đào quáng, thể nội thập nhị chính kinh ở trong có mỏng manh lực lượng lưu động, khiến cho khí lực của hắn đánh không ít, mà lại theo hắn càng không ngừng đào móc. Hắn cảm giác được khí lực của mình giống như là dùng mãi không cạn, khiến cho hắn càng phát ra địa hưng phấn. Nửa ngày xuống, hai cánh tay hắn khí lực là càng lúc càng lớn. Hắn đem một khối không nhỏ nham thạch trực tiếp nạy ra bay. Thể nội kinh mạch dung chuyển, vùng đan điền thì là nạp khí phun ra nuốt vào. Lực lượng trong nháy mắt như muốn khắc thời gian tăng lên rất nhiều. Thập nhị chính kinh khí đãng như âm, kia từng sợi chảy xuôi tại thập nhị chính kinh ở trong lực lượng tại có chút vang động, giống như là có tiết tấu gõ nhẹ trận trận dị hưởng nhộn nhạo. Cuối cùng tất cả đều là trở về đến hột đào đan điền bên trong, tạo thành một đoàn mờ mịt thuần trắng huyền khí. Quả nhiên là huyền diệu cực kỳ, đây chính là đạt đến sơ cấp võ binh cảnh giới tiêu chí. Võ binh chỉ là tầng thấp nhất võ giả cảnh giới, nhưng võ binh lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp bốn cái tiểu cảnh giới. Chờ đột phá tu luyện hoàn tất cái này bốn cái tiểu cảnh giới về sau, mới có thể bước vào cảnh giới mới. Khí đãng như âm là sơ cấp võ binh, đồng thời nhưng có được một thạch đến bốn thạch chi lực. Bây giờ Dương Vũ lần thứ nhất khí đãng như âm, chính là đại biểu cho hắn có được một thạch chi lực. Khi hắn có được hai thạch chi lực thời điểm, liền sẽ gây nên lần thứ hai kinh mạch dị hưởng. Lấy theo như thế, tại Dương Vũ bị phế trước đó, hắn đã là đạt đến đỉnh cấp võ binh cảnh giới, có được 19 thạch lực lượng, còn kém một bước bước vào chiến sĩ cảnh giới, xem như thiên tài thiếu niên, bằng không cũng sẽ bị vương thất quận chúa coi trọng. Chỉ tiếc hắn đã có người trong lòng, cho nên hắn cự tuyệt quận chúa hảo ý, mới gặp dạng này tai vạ bất ngờ. Cho nên nói hắn bị đào hoa kiếp đây không phải là nói lung tung. Nghĩ không ra ta nhanh như vậy liền khôi phục võ binh cảnh giới. Xem ra ta phải nhiều cố gắng một chút, nhiều đào móc một chút tảng đá, gia tăng lực lượng của ta, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục ta lúc đầu thực lực. Đến lúc đó tại địa phương quỷ quái này cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Nếu là ta có thể lại làm ra đột phá, trở thành một chiến sĩ, hẳn là có cơ hội rời đi địa phương quỷ quái này, thoát khỏi thân phận bây giờ. Trong lúc nhất thời, Dương Vũ liền đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Nhưng mà, vào lúc này lại có ngục tốt vô duyên vô cớ địa tới tìm hắn phiền phức. Ở trên người hắn lại rút số roi quát lên nói, nhanh cho lão tử đào. Đừng nghĩ lấy lười biếng, những này ngục tốt muốn đánh người, căn bản không cần tìm cái gì lấy cớ, nhìn không quen liền rút. Huống chi Dương Vũ là bị trọng điểm chiếu cố người. Dương Vũ quay đầu trừng mắt liếc kia ngục tốt, trong mắt tràn ngập nhuệ khí, làm cho kia ngục tốt theo bản năng lui về phía sau một bước dài. Dương Vũ thế nhưng là cao quý tử tước, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tùy tiêu không ít, kia thượng vị giả khí tức bẩm sinh, kia ngục tốt bị ép lui cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, cái này ngục tốt lại vì này tức giận, lại trên người Dương Vũ cuồng rút số roi, thẳng đánh cho Dương Vũ đã tốt thân thể, lại nhiều từng đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương. Tốt nhất gọi ngay bây giờ chết bản tử tước, bằng không ngày sau tất gấp 10 hoàn trả. Dương Vũ cắn răng u lãnh địa đáp lại nói, hừ, đừng cho là ta không dám, nếu không phải cấp trên để ngươi sống không bằng chết, ta hiện tại liền có thể làm thịt ngươi. Đừng cho ta bày cái gì tác phong đáng tởm, ngươi bây giờ bất quá là một giới ngục nô mà thôi. Ngục tốt hừ lạnh địa đáp lại nói, ngục tốt đối Dương Vũ lại đạp một cước về sau. Phương Hà giận rời đi. Lúc này, xấu hầu lại không biết từ chỗ nào xông ra nói, huynh đệ a, miệng của ngươi liền có thể thả mềm một điểm, cũng tốt ăn ít chút đau khổ a. Bọn hắn muốn bản tử tước khom lưng, ta lại như thế nào có thể làm cho bọn hắn đạt được. Ngươi nhìn xem đi, không bao lâu, ta liền có thể rời đi nơi này. Dương Vũ đón xấu hầu thẳng tắp lấy eo xương sống lưng dâng chào nói. Không biết vì sao, xấu hầu nhìn xem tự tin Dương Vũ, cũng không nhịn được mà tin tưởng hắn lời nói. Hảo huynh đệ, đến lúc đó đừng quên kéo lão tôn một thanh a. Ngươi yên tâm đi, ngươi là huynh đệ của ta. Nếu là ta có thể ra ngoài, định kéo ngươi một cái. Dương Vũ rất là trịnh trọng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Không bằng ta nâng ngươi làm 68 khu lão đại như thế nào. Ca môn ngươi đừng làm ta sợ a. Ta nhát gan, xấu hầu rụt rụt thân thể nói. Nếu như ngươi không trở thành 68 khu lão đại, cả đời này có lẽ đều không có cách nào tích lũy đầy đủ 10 vạn cân xích cương thạch. Ngươi nghe ta liền thành, người khác có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá, đơn giản chính là ỷ vào quyền đầu cứng. Chỉ cần chúng ta nắm đấm so với bọn hắn cứng hơn, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dương Vũ xóa hiện lấy ánh sáng tự tin nói, thế nhưng là, quả đấm của ta không cứng rắn a. Xấu hầu nhìn một chút mình nhỏ gầy nắm đấm, phi thường sợ địa đáp lại nói, ngươi có thể có chút tiền đồ không? Dương Vũ đối xấu hầu trợn trắng mắt đạo, dừng một chút hắn nhỏ giọng nói, ngươi qua đây, ta truyền cho ngươi một thiên ngồi xuống nạp khí pháp môn. Có thể hay không rời đi nơi này, liền xem ngươi thiên phú tu luyện có đủ hay không? Xấu hầu ánh mắt co rụt lại. Sau đó tới gần Dương Vũ cẩn thận nghiêm túc nghe. Lúc này hắn mới nhớ tới Dương Vũ ngày hôm qua tay không phải bị xoay gãy sao. Hiện tại thế mà giống như người không việc gì. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Dương Vũ thật sự có chút bí mật. Dương Vũ truyền thụ cho xấu hầu chính là một môn gọi toàn đấu quyết, tướng cấp chiến quyết. Cái này toàn đấu quyết cũng không phải là bọn hắn Dương gia không truyền cái này bí, mà là truyền cho Dương gia tướng tu luyện độc hữu chiến quyết, gần với Dương gia bí mật bất truyền chiến quyết, đạt tới trung đẳng tướng cấp liệt kê, giá trị vạn kim. Dương Vũ có thể đem cái này toàn đấu quyết truyền cho xấu hầu, rất hiển nhiên đã là đem hắn xem như hảo bằng hữu, hảo huynh đệ đối đãi. Đương nhiên hắn cũng có được dã tâm của mình, hy vọng xấu hầu có thể trưởng thành, trở thành hắn một trợ lực. Xấu hầu vốn là cảm thấy Dương Vũ rất hợp duyên, hiện tại được Dương Vũ truyền lại chiến quyết, trong lòng rất là cảm kích, cũng đặt vững bọn hắn kết làm huynh đệ cơ sở. Toàn đấu quyết khẩu quyết không hề dài, Dương Vũ chỉ truyền non nửa khẩu quyết cho xấu hầu, cũng không có đem tất cả khẩu quyết truyền xong. Tuy nói hắn cùng xấu hầu mới quen đã thân, nhưng ở chung thời gian còn không dài, lại nhìn ngày sau suy nghĩ thêm muốn hay không đem tất cả khẩu quyết truyền xong. Xấu hầu nghe 2-3 lượt về sau, liền đem khẩu quyết ghi lại. Hắn kích động nói, huynh đệ ngươi đây là tái tạo tri ân a. Dứt lời, hắn liền muốn đối Dương Vũ quỳ xuống. Xấu hầu xuất thân cũng không tốt, cũng là bị người hãm hại mới vào tù. Hắn từ nhỏ cũng là hướng tới trở thành một võ giả, thế nhưng là giống hắn dạng này người sống trên núi làm sao có thể tiếp xúc đến chiến quyết. Võ kỹ, cho dù là phổ thông chiến quyết, võ kỹ đều là đáng giá ngàn vàng. Hắn một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử, lại như thế nào có thể mua được đâu? Dương Vũ vịn xấu hầu không cho hắn quỳ xuống, rất là chân thành nói, cố gắng tu luyện, cùng rời đi nơi này, phía ngoài tốt đẹp thế giới chờ lấy chúng ta đi hưởng thụ đâu. Tốt, cố gắng tu luyện, cùng rời đi nơi này. Giờ khắc này, xấu hầu nội tâm lại dấy lên hy vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.